Me Devil, Don't Go, chương 19, một đêm, ngoài trời. Khóc chuyện audio.com. Yuki bình tĩnh đi là tôi đây mà, giọng Jen. Như vớ được cái phao khi trôi lênh đênh giữa biển, tôi ôm chặt lấy eo của Jen, làm mớ dây nhở trên người tôi từ thứ tiếp thêm dinh dưỡng cho tôi, giờ đã trở thành mớ dây nhợ lòng vòng phiền phức buộc chặt tôi và Jen. Tôi run run quay phắt ra cửa sổ, con chim đã bay mất từ khi nào. Tôi nuốt nước bọt cái ực, tay tôi vẫn còn run, tôi quay sang ôm chặt Jen. Nước mắt tôi rơi ướt áo Jen, nếu là Jen thì chắc chắn sẽ bắt tôi giặt áo cho hắn. Nhưng thật bất ngờ, hắn khẽ vòng tay qua ôm lấy tôi. Tôi được thể lấn tới ôm hắn càng chặt hơn, khóc ngày càng lớn hơn, sao thế? Cô mơ thấy ác mộng à? Tôi im lặng, hơi thở trở về bình thường. Lại lần nữa tôi để lộ ra sự yếu đuối của mình. Cái bệnh sợ ma chết tiệt, tôi nhất định phải khắc phục được nó, không? Chỉ là, thì ác mộng. Tôi bẽn lẽn đáp, nằm lại xuống giường, lấy tay lau nhanh nước mắt, ra vẻ như đã quên hết cái ôm hoặc chuyện nước mắt tôi dính tèm lem trên áo Jen. Ok rồi chứ? Sao cô cứ nhảy bổ vào tôi như vậy thì? Là do, tôi sợ thôi mà. Thôi được rồi, ăn cháo này, Jen để hộp cháo lên bàn cạnh giường tôi. Tôi phóng xuống giường, chợt cả tay và chân bị kéo lại, làm tôi tức điên rứt hết ra, Jen mắng tôi. Cô bị điên à, mau sang đây. Tôi gắn lại cho, đồ ngốc, tôi ăn mặc kệ mọi thứ. Bây giờ dù cho bệnh viện có sập do cơn tức giận của Jen, hay chị Yamazu có hiện ra, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Tôi chưa ăn trưa, và đây là bữa tối cũng như bữa trưa của tôi. Không ăn để cho đói chết chắc này. Chị ấy, sao rồi? Tôi hỏi sau khi ăn xong, cười tâu toét thở mạnh vì ăn quá nhanh. Ai, Jen rõ ràng là biết lại vờ như không. Hắn đang vuốt vuốt tấm da trải giường cho tôi nằm. Chị Yamazu ấy, tôi kiên nhẫn đáp lại, chết rồi. Tôi điếng người trợn mắt nhìn Jen. Hắn thấy vẻ khiếp đảm của tôi đã hiểu. Hắn lấy tay vỗ nhẹ đầu tôi. Tay còn lại siết nhẹ tay tôi, đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cô, Jen thở dài. Tôi xuất viện ngay tối hôm đó. Jen kè kè bên tôi. Những lúc này, chỉ có hắn bên cạnh mới khiến tôi yên tâm, chẳng biết nếu hắn không bên tôi sẽ khiếp đảm đến mức nào. Và ngay lúc này, hạnh phúc làm tôi quên mất một chuyện. Mở cửa phòng ra, tôi giật bắn người khi thấy một tên DW nhếch nhác đang nằm phè trên giường hút thuốc. Anh là ai? Tôi hỏi, là chủ phòng này. Cô là ai? Tên đó cau mày hỏi tôi, từ từ ngồi thẳng người dậy, hả? À, tôi, đã chuyển ra khỏi phòng này. Tôi nghe tiếng Jen thở hắt ra sau lưng, cậu là bạn cùng phòng mới của tôi à? Tên đó nhìn Jen nhếch mép đều cực kỳ. Jen đột ngột nắm lấy cổ tay tôi kéo ra ngoài, tay đóng sập cửa phòng. Hắn kéo tôi ra sân sau, ngồi bệt xuống mái hiên lần trước hai đứa đã ngồi. Ánh đèn hắt xuống từ các phòng trên ký túc xá, dù mờ nhưng vẫn đủ để cả hai chúng tôi thấy mặt nhau. Tối nay ngủ ngoài đây đi, Jen thở dài, nhưng mà không muốn ở cạnh tôi à? Thì tôi ấp úng chẳng biết trả lời thế nào. Khi hắn nói như vậy, rốt cuộc hắn có suy nghĩ về hành động và lời nói của mình không vậy? Không biết. Nói vậy, có nghĩa là sao? Rốt cuộc tôi vẫn không hiểu tình cảm của hắn, tình cảm của tôi. Tình cảnh giữa hai đứa thế này là thế nào? Không thể phủ nhận tôi cần hắn ngay lúc này, thì ở cạnh hắn cũng rất thoải mái, bình yên, nhưng chẳng lẽ là tôi thích hắn? Khóc chuyện audio.com. Dù có như vậy, chuyện của chúng tôi chắc chắn chẳng đi về đâu, khi tôi là WW còn hắn là DW. Vậy chẳng lẽ hắn không biết điều đó, còn có thái độ như này? Hay là hắn thích cái trò hành hạ cảm xúc của người khác? Cứ đối tốt với tôi như thế để cuối cùng là tôi tự chuốc lấy đau khổ, còn hắn thì hả hê với trò chơi của mình. Cảm xúc của tôi, chắc là tạm ok, rõ là thích hắn rồi. Còn hắn thì sao, nhưng tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi hoàn toàn không thể thích hắn, thứ tình cảm này rốt cuộc cũng chỉ đem lại đau khổ mà thôi. Tôi thở hắt ra, hơi liếc mắt qua Jen. Tôi giật mình, tôi bắt quả tang Jen tại trận, tay hắn đang đưa đến gần tôi. Thấy tôi nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, tay của Jen đưa ra trong không khí, nhưng mặt hắn lại chẳng có chút cảm xúc nào. Tay của Jen chỉ dừng lại trong phút chốc, rồi tiếp tục hành trình. Những ngón tay của Jen luồn sâu trong tóc tôi, hắn khẽ chạm vào gáy làm tôi giật mình. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn cứ đùa nghịch mái tóc tôi. Còn tôi chân chân nhìn hắn, Jen ngồi nhích lại gần tôi. Tay hắn hoàn toàn chạm vào gáy tôi, kéo đầu tôi lại gần hắn. Tay còn lại, hắn nâng nhẹ cằm tôi, nhắm mắt, giọng Jen ma mị nhẹ nhẹ phả vào mặt tôi. Không, tôi mém tí đã bị hắn cám dỗ, thật là ma mãnh, cậu không biết mình đang làm gì đâu. Tránh ra, có thật là em không muốn? Tôi không hiểu lắm tâm lý phụ nữ, Jen cười khẩy, nếu em không nói rõ ràng, tôi sẽ không hiểu đâu. Rõ xạo, tôi cười trừ, ngồi yên không đẩy hắn ra mà lơ đễnh nhìn ra chỗ khác, tránh ánh mắt màu xanh lục hút hồn của Jen, nhìn tôi này. Mặt tôi đang rất đỏ, để hắn không phát hiện ra cái chất giọng run rẩy của tôi lúc này, tốt nhất nên im lặng, không nói gì. Tức là đồng ý, Jen kéo cằm tôi thẳng phía mặt hắn, đừng, đừng. Buông ra à, Jen láo cá thêm vào vế sau, đã bảo đừng, đừng. Dừng lại à, chết tiệt, tránh ra, tôi đẩy Jen một cái làm hắn té ngửa. Cái tên danh mãnh, sao hắn có quyền làm cho, mặt tôi nóng như vậy, Jen đã ngã nằm ra đất. Hắn nằm luôn, gì đây, tính ăn vạ à, Jen gác tay lên trán, trông mặt hắn nghiêm túc tợn. Hắn thở nhẹ, đùa tí cho nóng người. Ngủ đi, sáng mai tôi sẽ sắp xếp lại chuyện phòng ký túc xá. Tôi nhìn Jen cảm động, nhưng mới có 10 giờ, tôi không ngủ được đâu, vậy nằm xuống đây, tôi kể chuyện ma cho nghe. Jen duỗi thẳng một tay đập đập xuống chỗ cạnh mình, nằm, nhưng không muốn nghe gì hết, tôi đáp nhanh. Kẻo hắn lại dài dòng bất tận mấy câu chuyện về hồn ma của mình. Tôi gối đầu lên tay hắn, nhưng là, lên bàn tay, xa hắn cả nửa thước. Jen im lặng nhìn sang tôi mặt đang đỏ phừng phừng. Hắn cười nhẹ kéo tôi nằm sát hắn, cảm ơn. Về chuyện, à chị, Yamazu, tôi lý nhí, không có gì. Tôi không trách cô, chỉ trách cái tính cách ngây thơ còn bướng bỉnh của cô thôi, tôi đâu cố tình đâu, tôi nói, giả nai hết sức có thể, vậy. Nghe hát không, tôi không đáp mà gật, Jen bắt đầu hát cho tôi nghe. Tôi không rõ là hắn ta đã tốn bao nhiêu nước bọt, và hắn đã tốn hơi hát cho tôi nghe bao nhiêu bài, bởi tôi ngủ mất từ khi nào. Thật là, chẳng phải tôi đã nói khi ở cạnh hắn tôi thấy rất dễ chịu, lại có dịch vụ phục vụ âm nhạc 5 sao như thế, làm sao tôi tránh được buồn ngủ. Thật sự là tôi rất muốn nghe hắn hát nhưng lại ngủ quên mất. Thật là, tiếc quá, lại còn mất mặt nữa. Hắn sau này thế nào cũng trêu khuôn mặt ngái ngủ của tôi. Gocchuyenaudio.com Sáng hôm sau, tôi đã thấy mình nằm cạnh Jen trong phòng ở ký túc xá. Khuôn mặt hắn kề sát mặt tôi, mà khi ngủ nhìn hắn đáng yêu quá. Nắng rọi qua cửa sổ chiếu sáng mặt hắn, làm đôi môi thêm đỏ, hàng mi thêm dày, mũi thêm cao. Tôi phải kiềm chế để không cắn hắn một cái. Tôi càng ngày càng thấy mình biến thái a, Yuki, Jen thì thầm, hả tôi giật mình, cứ như mình bị bắt quả tang đang làm chuyện gì đó xấu xa vậy, đi học mau. Lên, zzzz, thì ra hắn nói mớ. Làm tôi giật cả mình, nhưng tại sao tôi lại giật mình, tôi có làm gì đâu. Nhưng ngay lập tức tay tôi phản chủ, thình lình đưa tay gần mặt Jen. Tôi vô thức kéo mớ tóc mái của Jen qua vành tai của hắn cho gọn gàng, kinh khủng hơn là tôi còn khẽ cười. Trời ạ, không lẽ tôi mắc bệnh thật sao, Yuki, Jen lại mớ cô đang làm gì thế? Ôi mì gói, hắn đã thức dậy rồi. Và tình hình là tôi đang ngắm hắn, còn tay tôi vẫn còn ở vành tai hắn, thêm cái miệng tôi đang cười hơi tươi. Chết tiệt à thì... Tôi, chuẩn bị đi học đây, tôi hoảng loạn, bối rối, phóng luôn xuống giường, đi vào nhà vệ sinh, với bộ mặt khó coi nhất có thể. Nhục, nhã, quá, cả người tôi bị cái gì đó lôi xuống với một lực rất mạnh. Thế là tình hình là tôi nằm dài trên giường, phía trên là. Jen, hắn cười khẩy một cái. Tiếp tục chuyện đang làm giờ ngày hôm qua nhé, a. Cậu mà manh động tôi hét lên đấy nhé, đồ ngốc. Jen cúi sát mặt tôi, cái tên này cứ thích dí sát vào nhau thế này thì phải. Jen nhắm mắt lại, càng ngày cái mặt xinh đẹp của hắn càng gần tôi, làm tim tôi nhảy loi choi, còn mặt thì nóng ran, tê dần dần, cơn nóng xuống tới tận cổ rồi lan khắp người. Jen nhanh chóng hôn lên trán tôi một cái rồi đứng dậy, phủi phủi cho thẳng quần áo, vô cùng bình thản vào nhà vệ sinh. Cái tên chết tiệt, làm tôi điên mất rồi, khách chương.